Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần cuối của bộ truyện Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Quân. Chúc quý vị nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc này, Lân còn chưa hiểu được những lời thầy nhân nói. Trong thâm tâm cậu, vẫn chưa nguôi ngoai được ý định trả thù. Lân thầm nhủ, nếu như có thể diệt được thần trùng, lương tâm của cậu mới thôi cán sức dằn vặt. Hai ngày, hai đám tang liên tiếp xảy ra. Cụ Tứ đến bên di thể của cô Trâm trong quan tài, vái hai vái, rồi cắm nén hương đen lên trái chuối non được đặt trên cổ linh xa, tỏ rõ sự thương tiếc. Lân đứng bên trái cổ quan tài, cũng cúi người xuống hai lần mà đáp lễ. Trên người cậu, mặc bộ áo vải xô, tay chống gậy phong, đầu đội chiếc mũ vành rơm cuộn bẻ chuối, trên lưng thắt lại bằng sợi dây gai. Lân khóc cũng cạn khô nước mắt, hai mí mắt sưng húp lên, đỏ que. Khi khách tới viếng đã hết, Lân mới ra bàn rót nước mời mọi người. Cụ Tứ an ủi. Người chết đó cũng đã chết rồi, mày cũng đừng có quá đau buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe nghe con. Ở đây vẫn còn làng còn xóm, mày sẽ không phải cô đơn đâu. Vào trong nhà mày nghỉ ngơi một chút đi. Ở ngoài này cứ để cho tao và thầy đây lo lắng. Thầy nhân cũng gật gù tán đồng ý kiến. Lần dân dạ rồi trở vào nhà. Còn hai người vẫn ngồi lại, nhâm nhi cái vị chan chát của trà mạng. Thỉnh thoảng lại ngó vào trong nhà. Thấy Lần đã say ngủ, cả hai mới yên tâm phần nào. Đoạn cụ Tứ lại quay sang hỏi. Cái trùng này nó nặng lắm hả thầy? Sống đến chừng này tuổi rồi, trường hợp này tôi mới gặp đây là lần đầu tiên đó. Cũng phải thôi cụ à, loại trùng này cực kỳ hiếm khi xảy ra, cả trăm năm mới xuất hiện một lần, và chỉ vào một ngày duy nhất. Vậy cho nên cách giải trùng cũng không thể làm theo cách thông thường được. Đêm qua, tôi đã trấn yểm lên quan tài rất nhiều vật kỵ tà, nhằm xác đi cái sự nguy hiểm của trùng. Thế nhưng mà dường như chúng không có hề ăn nhầm gì so với sức mạnh của thần trùng. Cho nên tôi sẽ thử cách khác. Thầy định làm cách nào nữa? Phòng ẩn. Thầy nhân nói từng chữ một, mạnh mẽ và quyết tâm. Thấy trời cũng đã xế trưa, ông vội vàng đứng lên. Tôi cần phải đi mua ít đồ để chuẩn bị cho tối nay. Phiền cụ chỉ cho tôi đường đi ra chợ đi. Thầy đi qua cái điếm kia một đoạn, đến chỗ ngã ba cây đề thì rẽ trái, đi một lúc nữa là đến. Có điều không biết có cái thứ mà thầy cần tìm không nữa. Thầy nhân không đáp, chỉ khẽ gật đầu chào cụ Tứ một cái, rồi khoác tay nải lên vai, sải từng bước dài trên con đường làng. Cho đến chiều tối, cô Trâm cũng được mồ yên mã đẹp. Theo lời cụ Tứ, tất cả mọi người mang một lá bùa về dán trước cửa chính. Trong đêm nay, phải ở yên trong nhà, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài, cũng không được dại dột mà mở cửa. Đồng thời, cụ Tứ lại dặn trước, mỗi nhà nên chuẩn bị sẵn một cái bô để đề phòng, lỡ mà có mót quá thì đi đại ra đó. Tốt nhất là trước giờ dậu lên giường mà ngủ đi. Đứng ở gốc cây đa, nơi mà cô Loan chết phạm trùng, chỉ còn lại bóng dáng của ba người. Ông thầy nhân, cụ Tứ và Lân. Cụ Tứ sắp đặt bàn cúng, còn Lân thì phụ ông thầy nhân sắp đặt trận pháp. Chọn địa điểm nơi đây là vì khi đưa xác cô Loan trở về, thầy nhân không có gọi dông theo. Vậy cho nên, thần trùng cũng theo dông mà lẩn quẩn quanh đây, chưa thể đi xa được. Có lẽ, vì một lý do nào đó mà cô Trâm đã quên mất lời dặn của Lân. Vô tình đi đến đây, mới bị thần trùng bắt mà bỏ mạng dưới giếng nước lạnh lẽo. Hoặc có khi là cô Trâm tận số bị gạch tên trên sổ âm tàu. Vậy cho nên không chết vì trùng thì cũng phải chết vì lý do khác. Lân đang chia số gạo nếp, đậu đỏ cùng Hùng Hoàng thành ra ba phần. Đoạn quay sang lại thấy thầy nhân đang dùng mũi kiếm vẽ xuống nền đất một hình bát giác. Nằm bên trong là một hình tròn thái cực âm dương. Lân thắc mắc. Thầy định làm cái gì vậy? Là pháp trận âm dương bát trận đồ. Thầy Nhân vừa nói, vừa dạch những nét đứt nét liền xuống nền đất, lại có ý muốn thử tài của Lân. Con có biết ta đang vẽ cái gì không? Dạ con biết. Cái này con thường thấy người ta hay treo lên giữa cửa ra vào là một hình tiên thiên bát quái, có phải không thầy? Phải, con rất là tinh ý. Con cầm lấy cái số đồng xu này rải thử ta xem coi. Thầy Nhân lấy trong tay nải ra 8 đồng xu, có 5 màu khác nhau, đỏ, lục, lam, vàng và đen, đưa cho Lân. Trong đó, đồng xu màu đỏ, đen chỉ có một. Lân lưỡng lự tiến tới, còn chưa rõ sẽ bắt đầu từ đâu. Thầy Nhân nhắc nhở. Bắt đầu từ cung càn, rải 4 đồng theo hướng tây trái, rồi quay lại, rải 4 đồng kia theo hướng ngược lại. Nhớ là cung phải ứng với ngũ hành, cứ theo màu đồng xu mà rải đi. Lân lấy 2 đồng màu lam tượng trưng cho hành thủy, đặt vào chính giữa cạnh có hình bát giác tương ứng với quét càn, đoài. Thầy Nhân chỉ thầm gật đầu, nở nụ cười nửa miệng quan sát tiếp. Lân đặt những đồng xu còn lại cũng rất nhanh. Quẻ ly ứng với hành quả thì đặt đồng xu màu đỏ. Quẻ chấn, tốn thuộc hành mộc thì đặt theo thứ tự là 2 đồng màu xanh. Quẻ khảm thuộc hành thổ đặt đồng màu đen. Còn lại quẻ cấn, khôn thuộc hành kim ứng với 2 đồng màu vàng. Thầy Nhân gật đầu. Con làm rất chính xác. Quả thật ta không có nhìn lầm. Có điều để trở thành một thầy pháp giỏi, con cần phải giữ cho cái tâm nó được thanh tịnh, không vì chuyện tư thù cá nhân mà làm trái với mục đích của người học đạo. Lân cũng chỉ khẽ gật đầu, nhưng ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được cái cảm giác mất đi người thân nó đau đớn như mức nào. Thầy Nhân lấy một túi gạo nếp, một túi đậu đỏ Lân vừa chia, trộn lẫn vào với nhau, rồi trải đều quanh vòng tròn thái cực âm dương theo chiều thuận. Bên ngoài tiên thiên bát quái lại rải thêm một vòng tròn nữa bao quanh theo chiều ngược lại. Cụ Tứ sau khi sắp xếp bàn cúng xong xuôi, quay qua nhìn thầy Nhân. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng bây giờ làm sao có thể gọi được thần trùng lên? Ra đây đi, đừng có núp ở đó nữa. Thầy Nhân không trả lời vào câu hỏi của cụ Tứ. Lời ông nói như thể ngoài 3 người ra, còn có một người khác đang núp ở một nơi kín đáo mà theo dõi. Bóng người từ đằng sau cây bụi đi ra. Dưới ánh sáng leo lét từ 2 cây nến, không đủ xua tan đi bóng đêm đen đặc. Phải căng mắt ra, mọi người mới nhận ra đó là Phượng, con của vợ chồng lão địa chủ trong làng. Cô đi tới rồi cười. Tại sao thầy biết con đã núp kỹ lắm rồi mà? Con bà, cái con này, mày không sợ chết à? Lỡ bố mẹ mày không thấy mày ở nhà lại bố đi tìm thì sao? Cụ Tứ mặt bừng bừng tức giận quát lớn. Phượng dường như không tỏ ra sợ sệt gì cả. Nó tiến tới, níu cánh tay, áp má đỏ hay hay lên bờ vai của Lân. Có anh Lân ở đây là nhất rồi, rồi lại có thầy Nhân ở đây nữa. Cháu còn sợ cái gì nữa chứ? Bố mẹ cháu ngủ hết rồi, cháu mới trốn ra đây nè. Lân và Phượng quen nhau cũng đã được 1 năm. Cô năm nay vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Ngây thơ mà hồn nhiên, dù là một tiểu thư đầy cát, nhưng không vì thế mà Phượng tỏ ra kiêu căng, coi thường những người nông dân chân lấm tay bùn. Cô sống rất là hòa đồng với mọi người trong làng. Có việc gì cũng tham gia nhiệt tình, nên được mọi người quý mến. Mối tình của hai người đẹp đến mức lũ trẻ con trong làng cũng ngưỡng mộ. Hễ thấy hai người gặp nhau lần nào là chúng lại reo lên. Chị Phượng mà lấy anh Lân như đôi thiên thần ở mãi bên nhau. Nói xong, cả đám lại chạy ùa đi, bỏ lại hai kẻ đứng ngẩn ngơ ngượng ngùng. Rồi tin tức được lan truyền. Bố mẹ Phượng khi biết được con gái mình qua lại với một kẻ khố rách áo ôm như Lân thì tỏ ra không đồng tình. Ra sức mà cấm cản, lại muốn gả nó cho một công tử con nhà phú hộ ở làng bên cho xứng đôi dừa lứa. Chính vì vậy, sau cái dạo đó, hai người chỉ dám lén lút mà gặp nhau. Lân nắm tay Phượng, nhìn thẳng vào mắt nó mà dịu dàng. ở đây nguy hiểm lắm. Lỡ mà em xảy ra cái chuyện gì á, thì anh biết phải làm sao đây? Anh đã mất đi người thân duy nhất của mình rồi. Anh không muốn mất thêm bất cứ một ai nữa. Nhất là em. Em có hiểu không? Thôi, để anh đưa em vậy. Phượng không chịu, quay lưng dỗi hờn. Là anh không muốn gặp em có đúng không? Em có chân, em tự về. Không cần ai phải đưa đón cả. Đã tới đây rồi á, thì ở lại đi. Về bây giờ thì cháu sẽ bị trùng bắt đó. Phượng dùng dằn gỡ cánh tay lân ra. Vừa đi được vài bước thì thầy Nhân đã gọi giật lại. Cụ Tứ lại hỏi. Nếu tôi nhớ không lầm á, thì con bé này sinh vào cuối năm Giáp 1944, lại không thuộc tam hợp với trùng, sao lại... Ông coi lại kỹ đi. Con bé này á, nó có phải sinh vào đúng đêm giao thừa không? Lúc nó chào đời á, là đã sang năm Ất Dậu rồi. Không lẽ... Nhưng mà hồi nãy nó vẫn một mình ra đây mà có làm sao đâu. Lân chỉ tay vào chiếc vòng cổ của Phượng. Chắc là vì cái đó, thưa cụ. Sợi dây chuyền Phượng vẫn đeo, nay được xỏ thêm một cái vật nữa, là một chiếc túi đựng bùa nhỏ bằng hai ngón tay. Bên trong chính là lá bùa hôm nhập quan cho cô Loan, thầy Nhân đã đem phát cho tất cả mọi người. Vì riêng lá bùa này là chính tay Lân vẽ rồi đưa cho cô, nên cô luôn mang theo trong người, coi đó là như báu vật. Nghe Lân nói vậy, Phượng liền hiểu ý. Cô vòng tay ra sau gáy, tháo chiếc vòng cổ ra, cả bốn cái đầu chụm lại. Thầy Nhân kéo lá bùa được gập gọn gàng ở trong chiếc túi ra. Lá bùa không hề bị rách, nhưng những nét vẽ được viết bằng mực chu sa có màu đỏ tươi như máu thì nay lại đen ngòm một cách bất thường. Đây là chứng minh thần trùng đã cố gắng bắt con bé, nhưng vì nó luôn mang theo lá bùa này nên thần trùng chưa thể làm gì được, chỉ có thể làm suy hao linh lực của lá bùa. Đến khi lá bùa này mất đi linh lực, nó mới ra tay. Thảo nào! Phượng lẩm bẩm trong miệng. Lân nghe được vội hỏi. Em nói sao? Không lẽ đã xảy ra chuyện hả? Cái thằng này, nếu xảy ra chuyện gì thì nó còn ở đây mà nói chuyện với mày chắc. Cụ Tứ bực mình gắt gỏng. Phượng nước nuốt bọt. Cô nhớ lại chuyện hồi nãy mà vẫn còn cảm giác rùng mình. Hồi nãy khi ra đây, em cứ có cảm giác như là có người bám theo đằng sau á. Phía sau gáy cứ lạnh buốt à. Dù lúc đó em rất sợ, nhưng không có dám quay đầu lại, chỉ biết cắm đầu mà chạy thật nhanh tới chỗ của anh thôi. Vậy thì đúng là cháu đã may mắn rồi đó. Nếu như lúc đó mà cháu quay đầu lại, chắc chắn sẽ bị thần trùng khớp hồn ngay đó. Thầy Nhân tiếp lời khen ngợi. Đoạn thầy cau mày như cảm nhận được luồng khí tà nó đang đến gần. Ông rút cây kiếm thất tinh ra, từng đường nét hoa văn được khắc trên thanh kiếm phát ra ánh sáng màu lục như đã sẵn sàng chiến đấu. Tất cả mọi người lùi lại phía sau đi, nó tới rồi. Ba người lập tức lùi lại chừng 5 bước, đứng sau lưng của thầy Nhân. Cụ Tứ châm 3 nén nhang, cắm lên trên cái bát chứa đầy gạo, rồi lẩm nhẩm cầu khấn trong miệng. Cơn gió lạnh lẽo tứ phía rít lên, ập đến, rồi tạo thành một dòng xoáy như gió lốc ở chỗ gốc cây đa, đất cát bay mù mịt. Một thân ảnh dần dần xuất hiện đúng ở vị trí mà cô Loan đã treo cổ. Chính là thần trùng. Khuôn mặt quái dị với cái mỏ dài như đại bàng. Bên trên là vô số cái đầu rắn mọc ra, uốn éo, ngoe ngoẩy như chỉ chực chờ mà mổ về phía trước. Toàn thân thần trùng là những lông lá dằn dịnh như hổ với những móng vuốt sắc nhọn, lại thêm đôi cánh dơi phía sau lưng. Tay trái thần trùng nắm tóc của vong hồn của cô Loan, tay phải cầm sợi dây màu đen tuyền đang bó chặt lấy linh thân của vong hồn. Vì chết mới được có 2 ngày, chưa đủ thời gian để khai mở thiên tri mà nói chuyện, vong hồn cô Loan chỉ biết gục mặt xuống không phản kháng. Thần trùng chỉ tay vào Phượng, cất lên âm thanh khàn khàn, gian giọng. Là nó, hãy giao nó cho ta. Phượng sợ sệt, ôm chặt cứng lấy Lân, cả cơ thể nó rung lên từng hồi. Lân phải dỗ dành mà trấn an tinh thần. Em yên tâm đi, có thầy Nhân ở đây rồi, sẽ không sao đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Thầy Nhân hướng mũi kiếm về phía thần trùng, giọng đanh thép. Hãy trao trả tự do cho người phụ nữ này, để vong hồn có thể siêu thoát. Chúng ta sẽ cúng tế cho người những thứ mà người cần. Đừng có bắt người vô tội. Ngay cả thổ địa nơi đây cũng còn phải chịu khuất phục trước uy quyền của ta. Người nghĩ, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta? Nhờ có dòng nữ này chết vào cái giờ phạm đại trùng mà ta mới được giải thoát khỏi phong ấn sau mấy trăm năm. Cho nên, trước khi biến cả cái làng này chìm trong màu tang tóc, ta chưa thể rời đi được. Ngươi biết không? Thần trùng ngửa mặt lên trời mà cười lên man rợ. Thanh âm của nó xuyên qua từng tán cây kẽ lá, vang vọng khắp ngôi làng, làm cho mọi gia đình chỉ biết ôm chặt lấy nhau, rung như cầy sấy. Cụ Tứ ngạc nhiên kinh hãi, cụ lẩm bẩm. Thần trùng này quả nhiên là lợi hại, đến ngay cả thổ địa mà cũng không làm gì được hắn. Nói sao, bà nén nhang khi nãy cứ châm lên là tắt ngúm mà. Thầy Nhân mặt thoáng biến sắc, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, ông quát lớn. Ta chỉ là một người học đạo nhỏ bé bình thường, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn các người tác quái tác quái, bắt bớ người vô tội. Dù hôm nay ta có thể phải bỏ mạng nơi đây, ta cũng quyết chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ mọi người. Nói xong, thầy Nhân lấy trong tay áo ra một tấm quách nhỏ bằng bàn tay. Trên đó đã được khắc một dòng xoáy màu đỏ. Những họa tiết bùa chú được tô vẽ xung quanh gần như kín hết một mặt của tấm quách. Thần trùng như nhận ra được thứ đó, khen quen, lại nhìn trận pháp dưới chân của thầy Nhân. Nụ cười trên mỏ của thần trùng chợt tắt. Những chiếc đầu rắn trên đầu nó cũng không còn hùng hổ nhe nanh mà phun phì phì như lúc ban đầu nữa. Tất cả đều ủ rũ, miệng thì ngậm lại, chỉ dám thò ra thục vào cái lưỡi liên tục. Nhìn thần trùng buông sợi dây trói vong hồn ra, vong hồn cô Loan rớt xuống đất, dần dần tan biến. Không, không thể nào, lại là âm dương bát trận đồ. Ta không muốn quay trở lại nơi đó. Hãy tha cho ta, ta sẽ làm theo tất cả những gì ngươi yêu cầu. Cả cụ Tứ, Lân và Phượng đều ngạc nhiên khi thấy thái độ của thần trùng lại quay ngoắt đến 180 độ như vậy. Không lẽ là nó đang thật sự run sợ trước trận pháp kia hay sao? Thần trùng dang rộng đôi cánh, bay lên không trung tìm cách bỏ chạy. Thầy Nhân không chậm trễ, lập tức đặt cái tấm quách vào tâm của thái cực âm dương, nhảy lui ra phía sau. Tay bắt quyết, miệng đọc chú. Ông hô một tiếng dõng dạc như lay chuyển cả trời đất. Ngũ phương bát hướng truy hồn trận, phong ấn thần trùng. Sải cánh của thần trùng chỉ vừa đập được mấy cái, bỗng nhiên bị một sợi dây đỏ cuốn lấy mà kéo lại. Thì ra, thầy Nhân đã có chuẩn bị từ trước. Kiều Lân căng chỉ xung quanh gốc đa, chờ thần trùng sập bẫy. Tiếng gạo nếp cùng đậu đỏ nổ lép bép. Nhìn những cột sáng đủ màu sắc từ những đồng xu rọi lên, đang sáng quện lại với nhau. Đôi cánh thì bị khóa chặt. Thần trùng vẫn không cam chịu bị phong ấn. Nó giơ móng vuốt sắc nhọn của mình, chịu hao tổn tu vi mà ra tay dứt khoát, cắt phăng đi đôi cánh của mình. Thoát khỏi sự trói buộc, thần trùng phi thân chạy trốn khỏi những cột sáng vẫn đang bám đuổi. Thầy Nhân ở dưới mặt đất liên tục đảo mắt theo dõi phương hướng của thần trùng, rồi múa kiếm chỉ đông chỉ tây, điều khiển pháp trận. Một hồi chạy trốn trên không trung, thần trùng hạ xuống mặt đất, định bụng sẽ hóp hồn Phượng để tìm lối thoát cho mình. Nhưng Lân đã nhận ra điều đó, cậu nhanh chóng chạy tới đứng chắn che chở cho cô. Thần trùng gầm lên tức giận. Tránh ra, thằng nhãi! Nếu không, mày phải chết! Lân vẫn giang tay, dùng cả thân mình che Phượng, nhắm mắt chờ đợi cái móng sắc nhọn kia đang hướng về phía yết hầu của mình. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cả thầy Nhân và cụ Tứ không kịp trở tay, chỉ biết đứng trân trân mà đưa mắt nhìn. Âm dương bát trận đồ thất bại do thầy Nhân không còn điều khiển nữa. vì nếu như tiếp tục thì cả Lân và Phượng đều sẽ bị phong ấn hồn phách theo. Khi móng vuốt của thần trùng vừa cứa vào cơ thể của Lân, xé toạc cả chiếc áo trên người, một giọt máu của Lân rỉ ra, phát ánh sáng chói lòa. Thần trùng ré lên một tiếng, toàn bộ cơ thể đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nó điên cuồng lăn lộn dưới nền đất, khuôn mặt tỏ ra đau đớn, thống khổ tột cùng. Thầy Nhân nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngạc nhiên, vì từ trước tới nay, theo sư tổ truyền lại, phương thức phong ấn thần trùng duy nhất chỉ có âm dương bát trận đồ, chỉ có thể phong ấn chứ không thể tiêu diệt. Nhưng hôm nay, nhìn thần trùng đang dần bị dắt kiệt tu vi, đến mức sắp tàn thành hư vô. Chỉ vì máu của một người bình thường, ông nói không nên lời. Cuối cùng, sau một hồi, thần trùng chỉ còn lại là một đống than đen thui. Một cơn gió thoáng thổi qua cuốn bay tất cả. Ba nén nhang cắm trên bát gạo, không hề được ai tiếp lửa, đột nhiên bùng cháy. Cụ Tứ vái ba vái, miệng lẩm bẩm. Cuối cùng, thổ địa cũng đã trở lại rồi. Phượng bình tĩnh trở lại. Cô ôm chầm lấy Lân mà khóc òa lên. Rồi cô đưa tay chạm vào vết thương trên cổ của Lân. Lạ thay, vết thương đã ngưng máu từ lúc nào, mà miệng vết thương cũng đã co lại, chỉ bé xíu như vết mũi cắn. Thấy cũng lạ, nên cũng không tự giải thích được. Lân bỏ qua một bên, dắt tay Phượng tiến tới chỗ của thầy Nhân đang ngồi thở dốc. Thầy... Không sao đâu, chỉ là khởi động pháp trận này tốn rất nhiều nguyên khí. Chính vì vậy, một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Thầy vì cái dân làng này mà phải chịu vất vả rồi. Thay mặt tất cả mọi người, tôi xin cảm tạ thầy. Cụ Tứ chắp tay hành lễ. Thầy Nhân vội đỡ tay cụ Tứ không dám nhận. Đừng làm vậy mà, khiến tôi tổn thọ thôi. Tôi nào có giúp được cái gì đâu. Hồi nãy tất cả chúng ta ai cũng trông thấy mà. Người tiêu diệt thần trùng chính là... Không ai nói ai. Cả ba cặp mắt đều đổ dồn về phía của Lân. Lân ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Con cũng không có hiểu chuyện xảy ra hồi nãy là như thế nào nữa. Thầy Nhân giải thích. Là một thầy Pháp, tùy theo căn cơ mà có thể dùng máu của chính mình để trừ ma diệt quỷ. Máu của con có thể diệt được thần trùng. Điều này càng khẳng định con chính là... Lúc này, thầy Nhân dám chắc đến chính phần. Lân chính là thái sư phụ của mình tái sinh. Vì chỉ có người mới có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng nghĩ cho kỹ, kiếp này là kiếp trước, cũng chỉ là kiếp nhân sinh, không nên có bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào cả. Thầy mới sửa lời. Con sẽ là một thầy Pháp đại tài trong tương lai. Vậy là thầy sẽ thu nhận con làm đệ tử. Lân mừng rỡ rồi nói. Thầy Nhân lắc đầu. Bây giờ vẫn còn là quá sớm để nói chuyện này. Nhưng ta đã nói, con phải giữ cho mình một cái tâm thật tỉnh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái đó ta vẫn chưa thấy được trong con người của con. Tương lai, bất cứ khi nào con ngộ ra được chân lý, có thể tới tìm ta. Lân buồn bã, đáp dân dạ, lý nhí trong miệng. Đoạn Lân lại trông thấy cái bóng dáng hai tên quỷ sai hiện ra, xuất hiện cùng một vong hồn khác. Trên mình vong hồn vẫn còn nguyên sợi dây trói màu đen tuyền của thần trùng. Lân chỉ tay về hướng đó, miệng lắp bắp. Là cô Loan, quỷ sai đã bắt cô Loan đi rồi. Cụ Tứ cùng Phượng căng mắt ra nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Thầy Nhân nói, chỉ những người sắp chết như những thầy Pháp cao tay mới có thể nhìn thấy được quỷ sai, nhìn thấy được thần trùng là bởi vì nó muốn thể hiện quyền quy mà cố tình cho ta thấy mà thôi. Đợi cho hết tuần hương, cụ Tứ lại chắp tay tạ lễ, mang vàng mã đi hóa. Cả bốn người cùng trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì không còn phải lo canh cánh cái nỗi sợ trùng tan nữa. Mấy ngày trôi qua trong yên bình. Chuyện Phượng trốn khỏi nhà đêm hôm đó cũng bị dở lỡ ra. Bố mẹ cô tức giận lắm nên cấm tiệc, khóa trái cửa phòng, không cho cô ra khỏi nhà lấy nửa bước, tránh những điều thị phi tai tiếng ở bên ngoài. Phượng ấm ức, cả ngày chỉ biết ôm mặt vào gối mà khóc rưng rức. Cô không biết rằng ở ngoài kia, bố mẹ của cô đang ngấm ngầm sắp đặt một cuộc hôn nhân mà cô không hề mong muốn. Cho đến sát ngày hôn lễ, Phượng mới biết được sự thật là mình sắp bị ép gả đi. Lợi dụng lúc đám gia nhân sơ hở, cô chạy trốn khỏi nhà tìm gặp Lân. Anh, em sắp bị thầy U ép lấy chồng rồi. Phượng ôm chầm lấy Lân mà khóc. Lân chỉ biết đứng như trời trồng, cũng không dám ôm chặt cô vào trong lòng. Vì đối với Lân, như vậy cũng tốt. Dù sao, với hoàn cảnh hiện tại, Lân cũng không thể đảm bảo cho người mình yêu được một cuộc sống no đủ. Khuôn mặt không lộ chút cảm xúc, Lân đáp hờ hững. Vậy thì anh chúc mừng em, chúc cho em hạnh phúc. Nghe được những lời Lân nói, Phượng như hụt hẫng, mọi thứ trước mắt của cô như sụp đổ. Người mà cô luôn yêu thương, luôn tin tưởng, nay lại tỏ thái độ dửng dưng đến như vậy. Phượng hét lên như muốn phát điên. Em sắp phải đi lấy chồng đó, lấy được một người mà em chưa từng gặp mặt, anh có hiểu không? Phượng òa lên khóc, tay đấm thùm thụp vào ngực của Lân. Lân chỉ biết đứng im chịu trận. Chợt có những tiếng bước chân vang lên cộp cộp chạy tới. Đám gia nhân đã tìm được Phượng. Nhìn thấy cảnh hai người đang ở cạnh nhau, chúng la toáng lên. Đây rồi ông ơi, cô đây rồi, đúng là cô đang ở cùng với cái thằng khố trách áo ôm này nè ông ơi. Thấy tiếng người, Phượng vội vàng buông Lân ra, lấy giặt áo lau đi những giọt nước mắt còn đóng hổi trên má. Lão Sửu là bố của Phượng, cấu quần sắn lên cái tận háng, tay vén giặt áo trước, cũng đang hồng tóc mà chạy tới, thở không ra hơi. Lão tức giận quá. Con bà tụi mày, con gái ông là cành vàng lá ngọc, mà tụi bay hét ầm lên như vậy, còn gì là thể thống nữa chứ. Đám gia nhân lập tức im như thóc, cúi gầm đầu xuống chờ chịu trận. Lão Sửu quát mắt ra lệnh. Còn đứng đực ra đó làm cái gì? Đánh bỏ mẹ cái thằng khố trách áo ôm này cho ông, đĩa mà đòi đeo chân hạt à. Ngay lập tức, Lân bị đám gia nhân quay lại, người đấm kẻ đá túi bụi, làm cho Lân ngã quỵ xuống đất mà chịu trận. Phượng gào khóc khi thấy khóe miệng của Lân đã rỉ máu, chân tay bầm dập tím tái. Cô muốn chạy đến mà ngăn cản đám gia nhân, nhưng lão Sửu đã thô bạo mà kéo tay cô lại, lôi đi sình sịch. Vậy nha, từ bây giờ còn dám tự ý bỏ đi hả họ, thì dù là con gái của ông cũng chặt chân, nghe rõ chưa? Con xin thầy, thầy hãy tha mạng cho anh ấy, con hứa là sẽ nghe lời thầy mà. Phượng giang sinh trong nước mắt. Chỉ đợi có vậy, lão Sửu cười hề hề rồi ngoắt tay ra lệnh. Được rồi, tụi bay, dẫn cô về nhà đi, chăm sóc cho cô cẩn thận. Ngày mai là nhà trai đến rước dâu đó. Đám gia nhân lúc này mới dừng tay, bỏ mặc cho Lân nằm sụi lơ dưới nền đất đá. Một kẻ còn ngoái đầu, nhổ cho một bãi nước miếng. Mẹ kiếp, sống ở đời phải tự biết mình là ai chứ. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Lân mới tỉnh dậy. Lại thấy mình đã nằm ở trong nhà, trên người đã được xức thuốc và băng bó. Tiếng một người vang lên ở phía sau, khiến cho Lân nhăn nhó khó chịu mà quay đầu lại. Mày tỉnh rồi đó hả? Cổ thần chưa? Sao cái quân thất đức đó nó lại ác như vậy chứ? Lân nhận ra đó là cụ Tứ. Lân toan xuống giường, nhưng mình mẩy lại ê ẩm, toàn thân không có chút sức lực. Cụ Tứ quát mắt lên quát. Cái thằng này, nằm im đó đi. Mày bị đánh tới như vậy còn sống là may lắm rồi, chưa thể đi lại được đâu. Cháu cảm ơn cụ đã cứu cháu. Rồi sực nhớ ra điều gì, Lân ngước nhìn lên ban thờ của mẹ. Nén nhang vẫn còn chưa tàn, chén cơm quả trứng vẫn còn nghi ngút khói. Lân định mở lời thì cụ Tứ đã xua tay. Tao làm vậy không phải là để cho người khác cảm ơn đâu, là cái tình, cái nghĩa của làng xóm thôi. Không lẽ mày bị như vậy á, ta lại không giúp hương khói cúng thất tùng cho mẹ mày hay sao? Lân cảm động lắm, nước mắt lại dâng lên lưng tròng chỉ chực trào ra. Lần đầu tiên có người thứ hai ngoài mẹ đối xử tốt với cậu đến như vậy. Cụ Tứ chạy xuống bếp một hồi rồi bưng lên một tô cháo vẫn còn nóng hôi hổi. Tao vừa mới nấu cháo xong đây nè, ăn đi không thì nó nguội đó. Lân khẽ xúc từng muỗng cháo mà đưa vô miệng. Đoạn Lân thất kinh đến nỗi làm rớt cả cái chén cháo xuống đất bể tan tành. Qua khung cửa sổ siêu dẹo, hình dáng có ba kẻ hiện lên, đang đi về hướng Tây. Hai kẻ đi ở hai bên cũng đã khá quen thuộc, chính là hai tên quỷ sai. Nhưng cái vong hồn mà chúng dẫn theo làm Lân thẫn thờ, tim như chết lặng. Là Phượng? Sao lại? Cụ Tứ dù không nhìn thấy cái gì, nhưng biết được khả năng có thể nhìn thấy ma của Lân. Cụ thở dài. Có chuyện này, tao cũng không muốn giấu giếm mày làm cái gì. Con Phượng nó đã chết từ sáng nay rồi. Khổ thân con bé, nó bị ép gả đi. Không hiểu thế nào mà ngay trong đêm tân hôn, nó dùng dao cắt cổ tay mà tự vẫn. Ấy thế mà gia đình thằng kia cũng tệ nữa. Thấy nó bị như vậy á, chúng nó cho người đưa con bé về thẳng nhà của lão Sửu ngay trong đêm vì cho rằng là suối quẩy. Bao nhiêu thầy thuốc được mời tới, nhưng vì nó mất máu quá nhiều nên cũng phải lắc đầu bó tay mà ra về thôi. Lần ban đầu còn cho rằng mình qua mắt nên nhìn lầm, nhưng khi cụ Tứ kể cho nghe toàn bộ câu chuyện, điều đó như đính chính rằng vong hồn đang bị dẫn đi ngoài kia chính là Phượng. Lần như kẻ vô hồn, đôi mắt không ngừng dõi theo ba cái bóng mờ xương dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Lần mấp máy môi gọi trong vô vọng. Phượng ơi! Cụ Tứ biết tâm trạng của Lân lúc này đang kích động, cần sự yên tĩnh. Vì vậy, cụ nhẹ nhàng trở ra ngoài, đóng cửa lại để Lân một mình. Thầy Nhân vì còn một số việc riêng chưa giải quyết được nên vẫn ở lại vài ngày. Thấy ông đã ngồi chờ sẵn ở đầu hè, cụ Tứ lắc đầu. Để cho thằng Lân nó biết được chuyện như vậy có ổn không hả thầy? Sớm muộn gì thì nó cũng biết, không lẽ giấu mãi được hay sao? Thầy Nhân thở dài rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Là một người tuổi cũng đã gần đất xa trời nên dường như có thể thấu hiểu lòng người. Thấy thầy Nhân đang có tâm trạng, cụ Tứ lên tiếng hỏi. Thầy còn có chuyện gì lo lắng nữa hay sao? Tôi đang nghĩ tới cái chuyện hồi nãy xảy ra đó. Chuyện con Phượng nó chết có phải không? Thầy Nhân gật đầu thay cho câu trả lời. Cụ Tứ chợt nghĩ ra điều gì lại thốt lên. Không lẽ là nó cũng chết vào cái giờ phạm trùng? Không, không phải là nó. Con bé Phượng nó chết hồi sáng là đã qua giờ phạm trùng rồi. Chỉ là nó bị thần trùng bắt đi thôi. Thầy nói cái gì? Cụ Tứ kinh hãi làm rơi chén xuống đất dở tan tành. Giọng thầy Nhân trầm xuống. Là lỗi của tôi, vì tôi quá chủ quan nên sơ suất. Thần trùng không thể bị tiêu diệt đâu. Đúng ra phải phong ấn nó lại rồi giao cho các tăng sư trị chú siêu độ. Đó là cách duy nhất. Không phải hôm đó tất cả chúng ta đều nhìn thấy thần trùng đã bị thiêu chết rồi hay sao? Thầy có lầm không đó? Tôi quên mất rằng thần trùng ta đang đối mặt được tạo ra từ trùng sinh và trùng tử. Bởi vậy nó cũng sẽ tới hai bản mệnh. Bản mệnh bị tiêu diệt chỉ là phân thân của nó mà thôi. Cụ Tứ thất kinh, không nói nên lời. Cụ không ngờ rằng sự việc tưởng đã êm xuôi lại trở nên rắc rối tới như vậy. Không biết từ bao giờ, Lân đã gượng dậy đứng trước cửa mà nghe thấy tất cả. Lân khuỵ xuống, tay bám vào thành cửa mà gào khóc, trong lòng đầy rẫy sự ân hận, tự trách bản thân vô dụng, đã không thể bảo vệ được Phượng, đã không cương quyết để giành lấy tình yêu của mình, đã không thể ở bên cạnh những lúc mà cô cần nhất. Cụ Tứ và thầy Nhân chạy lại, dìu Lân trở lại giường. Xin lỗi con, là tại ta đã không lường trước được hết mọi việc. Không phải là lỗi của thầy, là tại con đã bỏ ngoài tai những lời cô ấy nói. Quả thực cô ấy đã nói với con là đã nhìn thấy quỷ xa tới đồi dẫn hồn. Nhưng con chỉ nghĩ là cô ấy muốn được con quan tâm mà thôi. Ai ngờ. Thấy bầu không khí trầm xuống, cụ Tứ lên tiếng. Hai người đừng có tự dằn vặt bản thân như vậy được không? Người chết rồi dù sao cũng không thể sống lại. Tự trách bản thân có ích lợi gì? Cái chúng ta cần là phải đối mặt với thần trùng. Mất một lúc sau, Lân mới bình tĩnh trở lại. Dù sâu thẳm trong đôi mắt cậu vẫn còn tràn ngập đau thương, thầy Nhân mở lời. Cụ nói phải, cứu người mới là quan trọng. Với danh dự của một người học đạo, bằng mọi giá tôi sẽ không để bất cứ một ai bị bắt nữa đâu. Hẳn là thầy đã có kế sách đối phó rồi phải không? Cụ Thứ dồn dã hỏi. Thầy Nhân chỉ mỉm cười lắc đầu. Hiện tại thì chưa, vì pháp trận âm dương bát trận đồ của tôi đã sử dụng rồi. Trước mắt, cô hãy tập trung tất cả những người thuộc tuổi Dậu, tuổi Sửu. Tôi sẽ sử dụng bùa để che mắt. Tạm thời thần trùng sẽ không thấy để tìm thấy đâu. Trong thời gian đó, tôi sẽ cố gắng tìm ra biện pháp. Lân sau một hồi suy nghĩ mới lên tiếng. Nếu vậy, xin thầy hãy dạy cho con âm dương bát trận đồ đi. Nếu may mắn, tư chất của con có thể lãnh hội, có thể sẽ giúp ích được một chút gì đó cho mọi người. Hay, thằng này có chí khí đó, như vậy có được không hả thầy? Cụ Tứ quên bén mất đi cái thân thể thương tích của Lân, mạnh tay mà vỗ bồm bộp trên lưng cậu, làm cho Lân mặt nhăn nhó gì đâu. Thầy Nhân cảm thấy khó xử. Việc này e là... Sao, có vấn đề gì hả thầy? Cụ Tứ vội hỏi. Thầy Nhân tiếp lời. Trận đồ này, trước này chỉ có truyền cho đệ tử, thế hệ này nối tiếp thế hệ sau. Nếu như pha lệ, thì chính tôi đã mắc phải tội khi sư diệt tổ. Vậy thì thầy nhận thằng Lân làm đệ tử là xong chứ có gì khó khăn đâu. Ngay cả tôi là người ngoại đạo cũng còn thấy nó có tư chất hơn người. Cũng không phải là kẻ tầm thường khiến thầy phải mất mặt đâu, đừng có lo. Tôi cũng có cái nỗi khổ riêng, cũng không có hiểu được đâu. Thầy Nhân thở dài buồn bã. Không phải ông không muốn thu nhận Lân làm đệ tử, mà cứ mỗi một lần định mở lời thì cuốn họng ông tự nhiên như cứng lại, không thể thốt lên thành tiếng. Biết là số phận đã an bài, không thể làm trái, nên ông đành phải miễn cưỡng mà thuận theo ý trời. Lân dùng ngón tay vẽ những đường nguệch ngoạc trên tường, lại nói. Con xin lỗi thầy, thực ra toàn bộ khẩu quyết lẫn khai mở trận pháp âm dương bát trận đồ con đều đã được học hết từ thầy rồi. Nếu như thầy đồng ý cho con được dùng trận đồ này, con sẽ thử sức một phen. Cụ Tứ và thầy Nhân lại được một phen kinh ngạc, đặc biệt là thầy Nhân. Ông không ngờ rằng không có chỉ bùa chú mà ngay cả trận pháp Lân chỉ cần nhìn là có thể làm theo. Thầy Nhân ngước mắt lên, miệng cười lớn. Đúng là địa linh sinh nhân kiệt mà. Đúng là địa linh sinh nhân kiệt mà. Đoạn thầy Nhân lại bám chặt lấy vai của Lân mà lắc lắc. Từ xưa tới nay, ta chưa từng thấy một thiên tài như con. Chỉ cần là không phải ta dạy. Nếu như con đã tự lĩnh ngộ được, con có thể dùng nó ha. Hay lắm. Cụ Tứ thoáng vui mừng, nhưng bất giác lại nhìn cơ thể của Lân, giọng cụ lại trầm xuống. Ôi, nhưng mà thương tích của con nó như thế này thì cháu thấy khỏe hơn rồi cụ à. Nhất định cháu sẽ cố gắng hết sức mình vì dân làng. Lân lên tiếng khẳng định chắc nịch. Thầy Nhân cũng nhận ra, Lân không còn tư tưởng học đạo là để trả thù như lúc mẹ vừa mới mất nữa. Ông cũng thấy mừng thầm trong lòng, nhưng ông vẫn chưa có hiểu được lý do tại sao ông không thể mở miệng mà thu nhận Lân làm đệ tử. Đoán việc này ắt có thiên cơ. Thầy Nhân đứng dậy. Thôi, được rồi. Cũng không còn xốn xủa gì nữa. Con cứ an tâm mà tĩnh dưỡng vài ngày đi. Trong thời gian đó, mọi việc để ta lo. Cụ Tứ cùng nói gót thầy nhân trở ra ngoài. Trước khi đi, ông còn nói lớn. Tao cũng phải về đây. Để còn thông báo với mọi người đó. Mày cũng đừng có cố gắng quá sức nghe hùng, để tổn hại đến sức khỏe ở đó. Lân không nói, chỉ cúi đầu đáp lễ. Cả hai người cùng rời đi, chỉ còn lại mình Lân trong gian nhà tranh trống trải. Nước mắt của Lân bất chợt lại tuôn, miệng thì thầm gọi tên. Phượng! Phượng ơi! Mấy ngày trôi qua, đám người thuộc tuổi Dậu, tuổi Sửu được tập trung lại hết trong cái gian nhà của cụ Tứ. Dù căn nhà chẳng có cao sang gì, nhưng được cái rộng rãi nên không ai cảm thấy khó chịu. Sáng sớm, họ vẫn làm công việc đồng áng, nhưng khi đi phải mang theo lá bùa thầy nhân chuẩn bị sẵn mới được ra ngoài. Khi trời chưa mới nhá nhem, tất cả đã phải có mặt tại nhà cụ Tứ. Mà kể cũng hay, mấy lão độ tuổi trung niên thì tự nhiên có dịp để mà rải chiếc chiếu quỷ ám. Bốn người đánh bài, sau khi đứng dậy, có ba người thua, một người quỳ vốn. Rồi họ đang quạt với nhau. Thỉnh thoảng lại có tướng quân bài đánh phẹt xuống chiếu, vang lên hô giòn giả. Thông trị bạch thủ chi. Tiếng nói chuyện, tiếng cười thì cứ như vậy cho đến đêm. Trong tư duy của họ, không hề mảy may bận tâm đến chuyện gì đang xảy ra. Các cụ vẫn thường nói, sống chết có số. Nhưng coi thường mạng sống của mình thì có mà số trời cũng không gánh nổi. Lão Sửu là một kẻ như vậy đó. Lão hậm hực vì nhà cao cửa rộng không được ở, tự dưng không đâu lại phải chui đầu chui rút vào cái ổ chuột này. Đến đêm thứ ba, lão không chịu nổi nữa, kiên quyết đòi về. Bị cụ Tứ ngăn cản, lão chỉ thẳng mặt cụ Tứ mà cáu nhặn lên. Tôi đi đâu không phải là chuyện của cụ. Đừng có tưởng cứ cao tuổi là thằng Sửu này phải nể đâu. Nói xong, lão Sửu hậm hực bước ra ngoài, còn không quên lôi cái lá bùa ra, dồ nát, rồi ném tẹt xuống đất, miệng lại chửi. Mẹ cha nó chứ, bùa với ngải, để ông coi nè, đứa nào là dám đụng tới ông. Bóng dáng của lão vừa khuất, thì thầy nhân cũng trở về. Vừa đặt chân vào nhà, thì đã nghe cụ Tứ thông báo. Thằng Sửu nó vừa bỏ đi về rồi đó. Tôi không có cản được nó. Thôi rồi, hư chuyện rồi. Tôi chỉ vừa mới đi được có một lúc mà đã xảy ra chuyện rồi. Mau, cụ với tôi lôi lão ấy trở về. Nhanh thì may ra vẫn còn kịp. Mấy bữa nay, thần trùng truy tìm người gắt gào lắm. Sợ rằng bùa ngải của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Cụ Tứ nghe như vậy thì hoảng lắm. Vội vội vàng vàng xỏ dép mà chạy theo thầy nhân. Không quên quay đầu lại nhắc nhở. Mọi người ở yên trong nhà đi, đóng cửa lại cho tôi. Có lẽ đêm nay tôi sẽ không có gì đâu. Tiếng người bên trong vâng dạ rồi đóng cửa lại. Cụ Tứ cùng với thầy nhân vừa ra tới cổng thì vừa lúc Lân cũng đang lò dò đi tới. Lân cất tiếng. Cháu chào cụ, con chào thầy. Lân, Lân đó à? Thế mày có khỏe hẳn chưa mà ăn mặc phong phanh như vậy hả? Lỡ mà trúng gió thì bỏ mẹ đó con à. Cụ Tứ đi một vòng quanh Lân dò xét. Lân trả lời. Cháu khỏe rồi, mà hai người đang tính đi đâu vậy? Đi tìm thằng Sửu chứ đi đâu. Tiền sư cha nó chứ, cậy có tiền có quyền, nên không coi ai ra cái gì hết. Nếu không phải nghĩ đến con Phượng nó chết đó, còn chưa có ấm đất, tao đã mặc xác nó rồi. Thầy nhân khỏe khuất tay cụ Tứ mà ra hiệu. Cụ Tứ biết mình lại vừa lỡ lời. Khổ nổi. Cụ nói chuyện kiểu bổ bả quịch toẹt nó quen rồi. Nhìn qua khuôn mặt của Lân cũng không thấy chút biến sắc, thầy nhân lên tiếng. Con khỏe rồi là tốt, cùng chúng ta đi tìm lão Sửu đi, dù sao đông người cũng sẽ dễ dàng hơn. Lân gật đầu đồng ý, cả ba lên đường tìm đến nhà lão Sửu trước tiên. Thằng Sửu đâu rồi? Cụ Tứ đập tay vào cổng thành phành phạch mà gọi giọng vào bên trong. Một lúc sau, một tên gia nhân chạy ra mở cổng. Nó hất hàm lên giọng hóng hách. Tìm ai? Đêm hôm khuya khoắt vậy để người ta ngủ nữa chứ. Nghe giọng nói của nó, Cụ Tứ tức nổ đom đóm mắt. Đúng là chó cậy quyền chủ mà. Sẵn chiếc gậy trong tay, cụ Tứ dung lên mà đập cho nó vài cái rồi quát lên. Mày điếc à? Gọi thằng xấu ra đây cho tao, nhanh lên. Đồ ranh con, nứt mắt ra đã học cái thói cậy quyền cậy thế rồi. Tên gia nhân lãnh trọn mấy gậy đầu điếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh dằn dện của những tia máu của cụ Tứ, nó bỗng chốc rùng mình rớm ró lại mà nói. Dạ dạ, ông con còn chưa có gì, mà mấy đêm nay ông con toàn là ở... Tên gia nhân còn chưa kịp nói hết câu, ba người đã vội vã quay đi từ lúc nào. Nó ôm cái mông, miệng xích xoa, tay kia còn chốt cổng rồi tập tỉnh mà trở vô. Chết tiệt, thằng xấu nó vẫn còn chưa có về nhà nữa, vậy nó còn đi đâu kìa? Cụ Tứ chặt lưỡi tự hỏi. Thầy nhân lắc đầu. E là lành ít dữ nhiều rồi đó cụ ơi. Cũng cho là phải. Cụ Tứ thở dài bước tiếp, nhưng chợt thấy có điều gì đó không đúng. Quay đi quay lại một hồi rồi không thấy Lân đâu, cụ thắc mắc. Thằng Lân nó đâu rồi kìa? Nó lại đi đâu mất tâm mất tiêu rồi? Thầy nhân cũng hoảng hốt, vì mãi suy nghĩ nên không để ý đến là Lân đã biến mất từ lúc nào. Ông chưa kịp lên tiếng đáp lời thì cụ Tứ đã thấy nghe cái giọng Lân cất lên từ phía sau. Hai người đang tìm con hả? Tìm cái con bà mày. Mày làm tao cứ tưởng là mày bị bắt luôn rồi chứ. Cụ Tứ tức giận mà quát lên. Riêng thầy nhân dường như nhìn ra sự việc, vội nói. Biết lão đang ở đâu thì mau dẫn đường đi, còn ở đó tính mà trình bày cái gì nữa. Lân lập tức quay đầu dẫn đường. Cụ Tứ không hiểu đầu khua tai nheo ra sao. Vừa đi cụ vừa hỏi nhỏ. Làm sao mà nó lại biết thằng số nó ở đâu vậy thầy? Hai người nó nói gì tôi không có hiểu. Tôi đoán là Lân nó cũng có khả năng để nhìn thấy và nói chuyện được với vong hồn. Chắc là nó vừa mới dò hỏi được chút thông tin đó. Vậy sao ngay từ đầu thầy làm vậy có phải nhanh hơn không? Thầy nhân ngán ngẩm lắc đầu đáp. Cái đó tôi không có làm được. Để có thể nói chuyện được với vong á, tôi còn phải lập đàn cúng rồi bùa chú các kiểu, mất nhiều thời gian lắm. Vì vong không giống như là quỷ, về cơ bản á, họ không muốn con người biết được sự tồn tại của mình. Đó là khả năng thiên phú, không phải muốn là được đâu. Cụ Tứ gật đầu, chân vẫn cố bước thật nhanh theo Lân. Miệng đã bắt đầu thở dốc, mồ hôi lấm tấm ở trên khuôn mặt. Lân lại dừng lại ở đúng chỗ hôm trước, chỗ gốc cây đa, nơi mà cô Loan treo cổ, cũng là nơi đã khai trận pháp âm dương bát trận đồ. Dưới nền đất vẫn còn dấu vết của những hạt gạo nếp, hạt đậu đỏ cháy đen, những đường kẻ uốn lượn của vòng tròn thái cực âm dương, và còn sót lại một vài giọt máu đã khô đét, thâm xịt đã đóng dãy của Lân động ở trên sân gạch. Nhưng cái bóng dáng của lão sửu hiện ra trước mắt làm cho mọi người chú ý hơn. Tay của lão đang cầm một con dao bầu sáng choang. Lão ngồi dắt dẻo trên thành giếng mà ra sức mài. Dưới ánh trăng khuyết một nửa, khuôn mặt của lão trở nên tô điểm cho cái không gian tĩnh mịch thêm phần ghê rợn. Tay của lão đang cầm một con dao bầu sáng choang. Lão ngồi dắt dẻo trên thành giếng mà ra sức mài. Dưới ánh trăng khuyết nữa, khuôn mặt của lão trở nên vô hồn, xanh xám dị thường. Tiếng dao chạm đá cứ vang lên xoèn xoẹt, khô khốc, lại tô điểm cho cái không gian tĩnh mịch thêm phần ghê rợn. Cứ được tầm độ chục đường mài, lão sửu lại dán tay áo lên và dùng dao cứa sâu một nhát vào da thịt, đến độ mỡ thịt lòi cả ra theo từng nhát cắt. Máu me chảy ướt đẫm cả tay áo, khuôn mặt của lão vẫn không lộ vẻ đau đớn một chút nào. Chưa được, vẫn còn chưa sắc, phải mài thêm nữa. Lão sửu nhìn lưỡi dao một hồi, rồi đưa lưỡi liếm láp hết những vết máu dính trên đó. Lão lại tiếp tục mài, chăm chú tới mức không để ý gì đến xung quanh. Thầy nhân cau mày, lấy ra một đạo bùa, cầm bút chu sa, vẽ lên lá bùa dài đường nét, rồi thổi lá bùa bay tới chỗ của lão sửu đang ngồi. Lá bùa bay đến đỉnh đầu của lão sửu thì bốc cháy ngùn ngục. Tên tiểu quỷ đang bám trên cổ để điều khiển từng hành động của lão phải nhảy ra ngoài. Nhưng ngọn lửa xanh lè đã bao vây lấy nó mà thiêu đốt tu vi. Tiểu quỷ lăn lộn một hồi dưới nền đất rồi cháy rụi, chỉ để lại một dấu vết tro tàn đen thùi lùi. Lão Sửu thoát khỏi sự khống chế. Lúc này, lão mới cảm nhận được sự đau đớn đến thấu xương. Lão ra sức mà dùng dãy, nhưng cơ thể càng hoạt động mạnh, máu lại cứ theo các vết cắt mà phun ra xối xả. Đôi môi của lão đã nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu. Lão nằm ra mà ngất xỉu. Cụ Tứ vội chạy lại, xé giặt áo ngay trên người của lão Sửu, nhanh tay bó chặt bắp tay của lão để máu ngừng lưu thông. Sau đó, bỏ mặc lão nằm đó, cụ Tứ lại ra với thầy Nhân và Lân. Kế hoạch bắt người thất bại. Thần trùng lại một lần nữa hiện ra với khuôn mặt giận dữ. Những con rắn trên đầu nó hôm nay còn hung tợn hơn đêm trước rất nhiều. Chúng bành cái mang rộng ra hết cỡ. Hai cái răng nanh nhọn quắc, dài đến cả đốt tay, đang nhiễu dãy, tỏ ra thèm khát. Thần trùng giơ vuốt lên như muốn ngay lập tức cấu xé ba người trước mắt. Lại là các người, để ta xem hôm nay các người làm gì để đối phó với ta. Mau lùi lại đi. Đoán được hành động của thần trùng, thầy Nhân hét lớn rồi nhảy qua một bên. Lân cũng ứng biến mà thần tốc nhảy theo. Duy chỉ có cụ Tứ là không còn nhanh nhẹn nên không kịp nhảy. Cụ ngồi thụp xuống lấy tay ôm đầu, vừa hay lại tránh được cái táp như vũ bão của thần trùng. Dầu hụt đối tượng càng làm cho thần trùng trở nên giận dữ. Nó đưa tay lên cao, định xé xác cụ Tứ ra thành từng mảnh. Nhưng trước khi những chiếc móng vuốt của nó va chạm vào được cụ Tứ, thì bị một ánh sáng xanh lè giọt qua, cắt đứt tất cả. Cái thứ ánh sáng ấy cứ lao dung dút cho tới khi cắm phập quá nửa vào thân cây ở phía sau. Chính là thanh kiếm thất tinh mà thầy Nhân vẫn luôn mang trong người. Những chiếc móng vuốt rơi lả tả xuống, khói bốc lên xì xèo đen kịch. Thần trùng vội lùi về đằng sau, bản thân đã mất đi vài phần hung hãn. Những móng vuốt vừa bị thanh kiếm thất tinh cắt cục lại mọc trở lại bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cười lớn. Các người có thể làm gì được ta? Ta là bất diệt. Tiếng cười của thần trùng mỗi lúc một to, mỗi lúc lại thêm phần rùng rợn, khiến ai nghe cũng cảm thấy đều nổi da gà vì run sợ. Thầy Nhân lấy ra một xấp giấy bùa, lấy bút chấm mực chu sa, thoăn thoắt vẽ ra tới cả chục lá chỉ trong chớp mắt. Đoạn ông thảy tất cả về phía thần trùng, lại ngậm một ngụm rượu hùng hoàng, rồi phun vào xấp bùa đang bay lả tả. Tay bắt quyết, miệng đọc một tràng chú dài, thầy Nhân hô lên một tiếng đanh thép. Khai! Từng lá bùa bắt đầu bốc lên những làn khói mỏng, rồi mỗi lúc một dày hơn. Ngọn lửa nhen nhóm bốc lên từ lá bùa. Hết lá này, đến lá kia, thay phiên nhau, lần lượt bốc cháy. Ánh lửa xanh tím, những cái đầu rắn của thần trùng gặp vật kỵ tà. Ngay lập tức, chúng gục đầu xuống, nằm im bất động, ủ rũ, mất hết sức sống. Thần trùng không một chút nào núng, lại cười khùng khục. Ta đã nói rồi, các người không thể làm gì được ta. Ta là bất diệt, là bất diệt. Nói đoạn, thần trùng há miệng, hít một hơi thật sâu, rồi thổi phù một cái. Những lá bùa đang cháy như bị dội một gáo nước lạnh, bỗng dưng tắt ngấm. Từng cái đầu rắn như được hồi sinh, chúng lại dương cao cái cổ, bành mang ra hết cỡ, phun độc độc phù phù. Thầy Nhân lắp bắp không nói nên lời. Những lá bùa mạnh nhất đã được ông tung ra, nhưng lại chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới thần trùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông đối mặt với một thần trùng lợi hại tới như vậy. Cụ Tứ chứng kiến những gì vừa xảy ra, chỉ biết lẩm bẩm. Không lẽ chưa có cách duy nhất là phong ấn hay sao? Dường như thấu được những lời cụ Tứ nói, thần trùng cười khinh miệt. Đúng vậy, Từ cổ chí kim, duy chỉ có một thứ làm ta sợ hãi, đó chính là bị giam cầm trong phong ấn. Này các người, chỉ còn một tên thầy pháp đã cạn kiệt pháp lực, một lão già vô dụng và một thằng tranh giác mũi chưa sạch. Ta còn có gì phải sợ chứ? Từng đợt mây đen bỗng dưng kéo đến ùng ùng, sấm chớp nổ đùng hoàng. Thần Trùng ngửa mặt cười ré lên vang vọng cả một khoảng trời. Chính vào lúc thần Trùng đang tự mãn nhất, Lân lầm lũi bước lên phía trước, nở một nụ cười nhạt. Cái này là dành cho ngươi đó. Thần Trùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng cười chợt tắt. Nó nhìn vào cái thứ mà Lân đang cầm ở trên tay một hồi lâu, rồi thét lên kinh hãi. Không thể nào, làm sao người có thể? Lân không nói không rằng, đặt tấm quách phong ấn xuống, dùng chính ngón tay trỏ vẽ lên trên mặt đất trận đồ tiên thiên bát quái. Tốc độ của Lân rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tái hiện lại toàn bộ thứ khiến cho thần Trùng luôn khiếp sợ: âm dương bát trận đồ. Thầy Nhân tới chỗ cái cây bị kiếm thất tinh xuyên qua. Ông rút kiếm vuốt ve một hồi rồi nói thì thầm như đang nói chuyện với linh hồn của cây kiếm. Ông bạn, hôm nay phải để người phát huy sức mạnh trong tay người khác rồi đó. Dứt lời, thầy Nhân quăng cho Lân cây kiếm rồi nói lớn. Hãy làm những gì mà con muốn làm đi. Ta muốn được thấy uy lực của kiếm thất tinh trong tay của con. Lân nhanh chóng đón lấy thanh kiếm, cảm nhận được một luồng điện vừa chạy dọc quanh người. Miếng ngọc hình rồng được gắn trên chuôi kiếm nhấp nháy ánh sáng màu xanh nhạt, rồi từ từ cả lưỡi kiếm bỗng sáng rực lên ngùn ngụt kiếm khí như báo hiệu đã sẵn sàng. Thần Trùng vẫn còn đang ngây người chôn chân tại chỗ, cho tới lúc này nó vẫn không tin được rằng người đang đứng đối diện với nó chỉ là một thằng nhóc hơn 20 tuổi mà lại có thể sử dụng thuật phong ấn. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Không để lỡ thời cơ, Lân nhảy lùi về phía sau, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc một trang chú dài, động tác cử chỉ giống hệt như những gì mà thầy Nhân đã làm hôm bữa. Ngũ phương bát hướng truy hùng phong ấn. Từng luồng sáng quện vào với nhau hướng về phía thần Trùng mà phóng tới. Đến lúc này nó mới bắt đầu sực tỉnh, muốn tìm cách thoát thân thì đã muộn. Luồng sáng nhanh chóng hình thành một tấm lưới bao vây lấy thần Trùng, rồi cuốn ngược trở về, giam cầm trong tấm quách. Từng nét vẽ trên tấm quách sáng rực lên, chớp chớp vài cái như đang phải chịu đựng sự chống cự của thần Trùng. Thả ta ra, ta không muốn phải quay lại nơi này nữa, thả ta ra. Những tiếng thét điên cuồng của thần Trùng cứ nhỏ dần, cho đến khi tắt liệm. Tấm quách cũng trở lại trạng thái bình thường. Lân ngồi bệt xuống mà thở dốc. Quả thực, âm dương bát trận đồ hao tổn quá nhiều sức lực. Đúng như lời thầy Nhân nói, nếu không phải gặp yêu linh quá mạnh, nhạn nhất không thể sử dụng bừa bãi. Cụ Tứ lắp bắp hỏi như cần một lời đính chính. Có phải là mày đã phong ấn được nó rồi phải không? Lân mệt nhọc gắn nở một nụ cười rồi gật đầu. Cụ Tứ mừng rỡ, đoạn lại nhìn qua thầy Nhân, thấy ông mỉm cười vì Lân đã thực hiện thành công. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt, thay vào đó là khuôn mặt đăm chiêu khó hiểu. Cụ Tứ lên tiếng hỏi. Thần Trùng đã bị phong ấn rồi, thầy còn lăng tăng cái điều gì nữa chứ? Bị phong ấn chỉ là tạm thời thôi. Nếu tương lai lại xảy ra chết phạm trùng giống như lần này nữa, thì phong ấn kia tự khắc bị phá vỡ và nó sẽ quay trở lại mà thôi. Sau một hồi nghỉ ngơi, Lân cũng đã hồi phục sức khỏe được phần nào. Thấy được điều thầy Nhân đang lo lắng, cậu hỏi. Vậy còn có cách nào để mà thần Trùng không còn quay lại được nữa không? Con sẽ làm tới cùng, dù cho điều ấy có khó khăn thế nào đi nữa. Đối với những trường hợp như thế này, chỉ có thể đem lên chùa để cho các vị cao tăng tụng kinh niệm Phật cho nó nghe mỗi ngày. Nếu như nó chịu hồi hướng, ắt sẽ không gây ra quá nghiệp nữa. Bản thân ta là người học đạo, nên không thể làm được việc này, đành phải trông cậy vào con vậy. Cuối cùng, thầy Nhân cũng đã hiểu ra lý do mà thầy chưa thể thu nhận Lân làm đệ tử là vì cậu còn phải hoàn thành cho xong cái sứ mạng của mình. Một ngày mới lại trôi qua, người dân trong làng vui mừng vì vừa trải qua một kiếp nạn. Thầy Nhân và Lân chia tay mọi người để lên đường, mỗi người một ngã rẽ. Thầy Nhân trễ về nhà, còn Lân bắt đầu hành trình, mang theo tấm quách đang giam giữ thần trùng lên một ngôi chùa danh tiếng để siêu độ và niệm hóa. Cụ Tứ trông theo hai bóng dáng người dần khuất khỏi tầm mắt, trong lòng dâng lên một sự cảm kích vô cùng, không thể nói ra được bằng lời. Trở lại với hiện tại, ông Sơn và ông Hải nãy giờ chỉ biết há mồm há miệng ra chăm chú mà nghe cụ Lân kể. Đến nỗi cái miệng khô khốc mà không có buồn húp lấy một ngụm nước trà. Thấy trà đã nguội, ông Sơn vội hãm ấm mới lại nói. Không ngờ cái hạng trùng tan nó lại đáng sợ tới như vậy. Không chỉ bắt người thân dòng họ mà ngay cả đến người ngoài cũng bị liên lụy luôn. Cụ Lân chỉ gật gù, không nói gì thêm. Cứ 100 năm lại có 2 ngày trùng cả can chi. Vậy cho nên số người chết trùng, phạm trùng suốt vài ngàn năm nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Hải ôm lấy ấm trà ấp ở trong lòng, đoạn lại hỏi. Cái tấm quách mà cụ kể dùng để phong ấn yêu ma, sao con cứ thấy nó quen quen? Hình như đã thấy rồi thì phải. Mà hình như hồi phong ấn con lục xác, con nhớ là cụ dùng cái loại nhỏ mà. Cái quan trọng là nó nằm ở lá bùa, chứ thực ra thì dùng bất cứ thứ gì cũng được thôi. Mà ông nói đã từng thấy tấm quách nó giống như tôi kể. Thế nó ra làm sao? Thấy ở đâu? Giờ nó ở chỗ nào? Cụ Lân liên tiếp hỏi dồn làm cho ông Hải luống cuống. Cụ cứ để bình tĩnh coi, để con nhớ lại coi sao. Hình như là con đem nó về nhà rồi thì phải. Ông Sơn nói chen ngang vô. Ông có bị khùng hay không hả? Sao lại mang cái đồ của người chết về nhà chứ? Thì lúc đó tôi cứ như là người bị thôi miên vậy. Cứ đến lúc nhớ ra định mang đi đốt bỏ thì lại không có nhớ là để nó ở đâu nữa. Ông Hải gãi đầu bối rối. Ông Sơn ve bi thuốc lào dâng dê trên đầu ngón tay, sực nhớ ra điều gì lại nói. Hen, mà ông Hải nói cháu mới nhớ đó. Cái lúc mà mang bọn trẻ về từ căn biệt thự đó đó, quả thiệt là cháu cũng có thấy một tấm quách như vậy ở góc tường, nhưng nó bị dở đôi rồi. Vậy thì tôi có thể dám chắc tấm quách mà hai ông nhìn thấy chỉ là một. Nhất định là con thất xác đã được giải phong ấn mà thoát ra ngoài. Sớm muộn gì nó cũng sẽ trở lại mà quấy nhiễu cái dân cái làng này thôi. Cụ Lân thở dài, ngẫm nghĩ. Thì ra phong ấn con thất xác nằm ở chính nơi đây sau nhiều năm thất lạc. Có lẽ là Tinh Thành, kẻ đã luyện ra được lục xác đã lấy nó mang về. Vì pháp lực không có đủ nên hắn chưa thể giải được phong ấn. Nếu như vậy, người phá được phong ấn này chỉ có thể là một trong hai đứa trẻ mà cụ Lân nhận ra. Trên người của chúng có căn cơ đạo pháp, là thằng Việt hoặc là thằng Nam. Thấy không khí dần trở nên yên ắng, ông Sơn lại mở lời. Vậy còn những người đã bị thần trùng bắt, liệu họ có thể đi đầu thai được hay không? Dưới cái bàn nước, ông Hải đá chân ông Sơn một cái như nhắc khéo. Vì nhìn thấy khuôn mặt của cụ Lân đã biến sắc, chuyển sang màu đượm buồn, ông Sơn lý nhí. Cháu xin lỗi, cháu lại gợi chuyện buồn của cụ nữa rồi. Không sao, tôi đã quen rồi. Thực ra thần trùng chỉ bắt giữ vong của người chết trùng thôi, còn những người tiếp theo đã được quỷ sai dẫn đi rồi. Vậy cho nên sẽ được đầu thai như bao nhiêu người khác, sau khi trả hết cái nghiệp mà họ tạo ra lúc tại thế. Ông Sơn và ông Hải gật gù như biết thêm được nhiều điều. Không ngờ rằng cái làng này từ xưa cũng đã phải trải qua sóng gió. Còn cái mối họa từ thất xác không hẹn ngày quay lại cũng không khiến cho cụ Lân phải suy nghĩ nhiều. Thời thế thay đổi, tre già thì măng lại mọc, địa linh tất sẽ sinh nhân kiệt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện